Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1438, Lạc Xuyên mới thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lạc Xuyên nói muốn bắt đầu quay chụp điện ảnh. Trong đại sảnh mọi người liền bắt đầu bận bịu sống. Dù sao Lạc Xuyên là không biết bọn họ có cái gì có thể chuẩn bị. Nhưng là tối thiểu nhìn qua là mang mang lục lục. Mỗi người đều bận rộn chính mình sự tình. Lạc Xuyên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dứt khoát đi tới Băng Xương bên cạnh ngồi xuống. Băng Xương nhìn đến Lạc Xuyên sau buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Trong mắt màu đỏ bên trong mang theo thần sắc nghi hoặc. Người biết hắn không? Lạc Xuyên chỉ cách đó không xa Mộng Trường không? Vị này Mộng tôn giả mặc dù là vừa qua tới. Nhưng một chút cũng không có khách khí dáng vẻ. Đang cùng Cố Vân Hy bọn người giảng thuật hắn phấn khích chuyện cũ. Người nghe được rất nghiêm túc. Mộng Trường không giảng thuật lên cũng là sinh động như thật. Thỉnh thoảng có từng trận tiếng kinh hô vang lên. Lạc Xuyên cảm giác Mộng Trường không làm một người du ngâm thi sĩ cần phải thật không tệ. Băng Xương hơi nhíu lấy lông mày. Kiểm tra lấy trong đầu ký ức không trọn vẹn. Thanh âm cũng không tính quá lớn nói ra. Nhớ không rõ. Có chút quen thuộc. Giống như đánh qua hắn. Băng Xương lắc đầu. Nàng có thể cho Lạc Xuyên đáp án chỉ có những thứ này. Lạc Xuyên thuận tay vuốt vuốt Băng Xương đầu. Gật gật đầu. Ta không sai biệt lắm minh bạch Mộng Trường không vì cái gì nhìn đến ngươi thời điểm sẽ có loại kia phản ứng. Đối với Băng Xương thực lực chân chính hắn cũng không có hiểu bao nhiêu. Dù sao rất lợi hại chính là sân thi đấu bài vị hình thức trước mấy tên cũng không là vận khí tốt liền có thể đánh lên đi. Mà lại Băng Xương còn nắm trong tay có cực mạnh tính ăn mòn năng lượng màu đỏ ngòm. Lại thêm hiện tại trên linh hồn vấn đề cũng giải quyết. Thực lực khẳng định lại tăng lên không ít. Có điều nàng giống như cũng không là dựa theo Thiên Lan đại lục truyền thống cảnh giới phân chia phương thức. So tôn giả đỉnh phong còn muốn lợi hại hơn rất nhiều chính là. Rất rõ ràng, đã từng Mộng Trường không hẳn là bị Băng Xương đè xuống đất nện qua lưu lại tâm lý. Cho nên khi nhìn đến nàng thời điểm mới có thể xuất hiện phản ứng như vậy. Không sai, 89 phần 10 chính là như vậy. Lạc Xuyên cảm giác mình đoán được chân tướng sự tình. Quảng cáo, lão bản, tại sao muốn mò đầu của ta? Băng Xương bị vò cái đầu cũng không có né tránh. Ngược lại là cọ sát sau mới không hiểu hỏi. Lạc Xuyên vội vàng đem tay thu về. Từ khi trước mấy ngày tại Sentia quán cà phê xoa nhẹ mấy lần camera về sau giống như không hiểu nhiều hơn thói quen như vậy. Khụ khụ, không có gì. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Không định đàm luận cái này kỳ quái đề tài. Bất quá nói đi thì nói lại. Băng Xương màu trắng bạc sờ tới sờ lui tựa như nhu thuận tơ lụa. Lắc lư thời điểm còn phản xạ nhàn nhạt lộng lẫy. Sờ tới sờ lui xúc cảm cũng rất tốt. Làm bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân đến đại sảnh thời điểm. Nhìn đến liền là cảnh tượng như vậy. Cùng trước kia cũng không có quá lớn khác nhau. Ngoại trừ nhiều một tên không quen biết trung niên đại thúc bên ngoài. Cái này đại thúc vị nào? Bộ Ly Ca đi tới bộ thi ý bên người thấp giọng hỏi. Mộng tôn giả. Bộ thi ý cười trả lời. A, mộng tôn giả là vị nào? Bộ Ly Ca không hiểu gãi đầu một cái. Hắn là thật chưa nghe nói qua. Làm thiên tinh đế quốc trấn nam hầu bộ thương khung nhi tử. Bộ Ly Ca từ nhỏ đến lớn trừ tu luyện ra. Văn hóa tri thức phương diện đồ vật tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Quang giáo sư lão sư xin mời không dưới 10 vị. Cây gậy cũng giảm giá hơn mấy chục căn. Tu luyện giả cường độ thân thể muốn so với người bình thường mạnh. Cho nên so ra mà nói nhịn đánh nhiều. Mà lại dạng này cũng tương đương với đoán luyện thân thể năng lực kháng đòn. Hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Ân, nhất cử lưỡng tiện. Bộ Ly Ca đương nhiên cũng học tập liên quan tới Thiên Lan đại lục các loại lịch sử truyền thuyết. Đỉnh phong tồn tại loại hình đồ vật. Có điều hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mộng tôn giả cái danh hiệu này. Mộng Trường không? Người chưa nghe nói qua cũng bình thường. Bộ thi ý nhìn đến bộ Ly Ca biểu lộ sau cười cười. Có điều hắn cùng viên lão bản một dạng đều là tôn giả đỉnh phong tu luyện giả. Hai người hay là bằng hữu. Bộ Ly Ca nghiêm túc suy tư 2 giây. Sau đó liền cười nghênh đón tiếp lấy. Mộng tiền bối giữa chưa tốt. Ta là viên quỳ đồ đệ bộ Ly Ca. Mộng Trường Không lúc này đang cùng mọi người giảng thuật hắn hào quang sự tích. Xa xa liền thấy bộ Ly Ca mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà bu lại. Ngay sau đó cũng đình chỉ nhớ lại chuyện cũ. Bộ Ly Ca, ta nghe viên quy nói. Hoàn toàn chính xác thu ngươi như thế một cái đồ đệ. Lần thứ nhất gặp mặt ta cái này làm trưởng bối chính là không phải cần phải đưa ít đồ. Chờ một chút ha, nói Mộng Trường Không liền bắt đầu tại trong không gian giới chỉ lật tìm. Một bên tìm còn một bên nói thầm. Người thực lực này cũng quá yếu. Ta cất giữ đồ vật rất nhiều ngươi cũng không dùng tới. Được thật tốt tìm một chút. Ngươi muốn chút gì? Cái này nhiều không có ý tứ. Bộ Ly Ca nhẹ giọng ho khan một tiếng. Ngài nhìn lấy cho là được rồi. Tốt nhất là loại kia công năng tính đồ vật. Vũ khí hắn đã có. Cũng là lúc trước thượng cổ di tích lúc kết thúc tại khởi nguyên thương thành theo giai đoạn mua sắm xích tiêu kiếm. Đi qua thời gian dài như vậy. Linh tinh cũng còn hơn phân nửa. Cái này linh tinh đương nhiên là hắn bằng vào cố gắng của mình kiếm lấy. Thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức hoàn toàn chính xác có thật nhiều phí tổn linh tinh địa phương. So ra mà nói, tự nhiên cũng có thật nhiều có thể kiếm lấy linh tinh phương thức. Tựa như các loại ma thú trên người tài liệu, có thể tăng lên thân thể năng lực linh dược loại hình đồ vật. Mỗi loại đều có thể bán không ít linh tinh. Công năng tính, Mộng Trường Không nhìn lấy trong không gian giới chỉ xếp thành tiểu sơn đồ vật rơi vào trầm tư. Phạm vi này nhưng lớn lắm. Mộng Trường Không rất nhanh liền kết thúc suy nghĩ. Được rồi, xoắn suýt cái này làm cái gì? Cho thêm điểm để chính hắn cầm lấy chơi không được sao? Cũng không phải cái gì vật chân quý. Một mai không gian giới chỉ trôi nổi mà lên. Lại có tầm 10 kiện ly kỳ cổ quái đồ vật chui vào trong đó. Quảng cáo, Mộng Trường Không cũng không cho nhiều. Dù sao lấy bộ Ly Ca loại thực lực này coi như cho nhiều hắn cũng không dùng đến. Tiếp lấy, Mộng Trường Không đem một mai không gian giới chỉ đưa cho bộ Ly Ca. Đa tạ Mộng tiền bối. Bộ Ly Ca cũng không khách khí. Ngạc nhiên nói lời cảm tạ. Đồng thời còn không quên dùng tinh thần lực tìm kiếm trong không gian giới chỉ đồ vật. Sau đó phát hiện mở không ra. Đây là ta thiết trí chướng ngại. Chờ thực lực ngươi đầy đủ tự nhiên có thể đem phá vỡ. Hết thảy có tầm 10 tầng đi. Mộng Trường Không cười ha hả nói ra. Bộ Ly Ca, Mộng tiền bối quả nhiên nghĩ sâu tính kỹ. Kêu cái gì Mộng tiền bối? Nghe thấy nhiều bên ngoài. Mộng Trường Không khoát khoát tay. Gọi ta Mộng Đại Thúc là được rồi. Ngạch, Mộng Đại Thúc, bộ Ly Ca nắm tóc. Nghe thân thiết nhiều. Mộng Trường Không hài lòng gật gật đầu. Lạc Xuyên đối Mộng Trường Không tính cách có đại khái hiểu rõ. Đầu tiên cũng là hơi nhiều lời. Điểm ấy là rõ ràng. Với ai đều có thể trò chuyện. Sau đó cũng là người hiền lành hình tượng. Đương nhiên đây chỉ là xem ra mà thôi. Ngày bình thường cười ha hà. Đối đãi người khác đều thẳng thân thiết bộ dáng. Bất quá nếu là trêu chọc đến. Không chết cũng phải thiếu lớp da cái chủng loại kia. Có chút xấu bụng, lúc bình thường không thế nào biểu hiện ra ngoài. Dù sao có thể tại cường giả vi tôn tu luyện giới đi vào đỉnh phong người khẳng định không có một cái đơn giản. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.